Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 578, 578 giải quả cầu vàng lịch sử tính một ngày. Năm nay giải quả cầu vàng 50 vị đề danh người ứng cử bên trong. Hiện hiệu lực Miuo cầu thủ chiếm 8 tịch. Nếu là lại tính cả mùa hè rời đi Makelele, Miuo mùa giải trước đội hình chủ lực có 9 người tiến vào rồi giải quả cầu vàng người ứng cử danh sách, nhưng dựa theo dĩ vãng lệ cũ, cái này 50 người bên trong tối thiểu có tiếp cận một nửa là không phiếu không phân. Đặt ở FC Miuo bên trong, Schneider, Zambrotta, Southgate mặc dù thu được đề danh, nhưng chớ nói lấy được thưởng. Tiến vào 10 vị trí đầu hoặc 20 người đứng đầu đều gần như không có khả năng. Bởi vì tại FC Miuo bên trong có so sánh, ngoại giới sẽ không cho là Miuo là dựa vào phòng thủ thu hoạch huy hoàng. Dù là phòng thủ cùng tiến công chặt chẽ không thể tách rời, nhưng ở ánh mắt hiệu ứng bình phán hệ thống bên trong, cầu thủ hậu vệ lấy được ưu ái thực sự ít đến thương cảm. Mà Miuo ma huyễn công kích bầy thì là lấy được thưởng nóng môn nhân tuyển. Bọn hắn mỗi người mỗi vẻ, dung hợp tại một chi đội bóng bên trong, mỗi cái người đều có tính đặc thù cùng tầm quan trọng. Nguyên nhân chính là như thế. Năm vị Miuo ngôi sao cầu thủ tập thể biểu diễn giải quả cầu vàng lễ trao giải hiện trường. Dưỡng thương nét cũng có mặt. Bọn hắn âu phục giày ra hành động nhất trí. Tại điển lễ bắt đầu trước ra trận lúc tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, có chút không biết xấu hổ lẫn nhau lấy lòng. Nét nói Henry sẽ lấy được thưởng. Henry nói Larson sẽ lấy được thưởng. Larson nói Ronnie sẽ lấy được thưởng. Ronnie nói Pirlo mới là bị đánh giá thấp đại sư. Năm người không cần mặt mũi lẫn nhau thổi phồng một phen sau cùng một chỗ ngồi tại chú mục trên chỗ. Ngồi. Ngẫu nhiên xì xào bàn tán chuyện trò vui vẻ, lộ ra hào không khẩn trương, mặc dù bọn hắn đều hy vọng chính mình có thể thu được thưởng. Bất quá bọn hắn tin tưởng đội bên trong khẳng định có người có thể vào hôm nay mang về một tòa giải quả cầu vàng, đồng đội lấy được thưởng, bọn hắn cũng liền cảm thấy cao hứng. Tại Miuo bị quán thâu tập thể quan niệm bên trong, bọn hắn minh bạch có vinh cùng vinh khái niệm. Nét biết mình khẳng định không có cách nào bảo vệ vương miện giải quả cầu vàng. Larson thì hiển nhiên không sánh bằng Henry mùa giải trước gió đầu. Ronnie thuộc về đá bóng ma huyễn cái kia loại. Giải quả cầu vàng chủ lưu liền là ai đá bóng ma huyễn. Ai lấy được thưởng hy vọng liền lớn. Pirlo tâm tính tương đối bình tĩnh. Dù là hắn tại bóng đá vòng bị đánh giá vì mới khác loại nhân vật mô bản, nhưng có thể hay không lấy được thưởng, khó nói. Có hy vọng nhất tự nhiên là Henry. Mùa giải trước độc lĩnh vào bóng máy móc. Muốn banh trận biểu hiện. Lực áp quần hùng. Muốn tập thể vinh dự. Cúp hai cánh tay vây quanh đều ôm không được. Làm kết quả sắp công bố một khắc này, Henry khẩn trương nhất. Biểu lộ nghiêm túc không thôi. Bốn vị khác đồng đội ngồi ở bên cạnh hắn mặt mỉm cười. Thế nhưng là, thật làm bình chọn kết quả công bố lúc, năm vị Miuo cầu thủ toàn bộ biểu lộ sững sờ. Hạng nhất, Figo. Hạng hai, Zidane. Hạng ba, Shevchenko. Miuo ngũ đại ngôi sao cầu thủ. Liền một cái ba vị trí đầu đều không có. Bọn hắn đừng nói lên đài cầm giải quả cầu vàng. Liền cơ hội lên sàn đều không có. Chung quanh có mặt tân khách. Có đến từ cái khác câu lạc bộ cầu thủ. Cũng có một chút giải nghệ ngôi sao cầu thủ. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía rồi Henry bên này. Không khí hiện trường rất kỳ quái. Tại vì Figo vỗ tay về sau. Ngờ vực vô căn cứ theo nhau mà tới. Nếu như nói Miuo ngôi sao cầu thủ không cách nào vấn đỉnh giải quả cầu vàng, câu lạc bộ không thể thực hiện liên tục 2 năm có cầu thủ thu hoạch được giải quả cầu vàng, thế thì thôi. Thế nhưng là, liền ba vị trí đầu đều không có người nào. Ban giám khảo phiếu. Đến cùng làm sao ném. Năm vị Miuo ngôi sao cầu thủ biểu lộ lúng túng sau một lúc cũng đều vì Figo vỗ tay. Henry tiếu dung hơi có vẻ đắng chát. Mà làm cụ thể đến phiếu tình huống công bố lúc, hiện trường phát ra một trận tiếng nghị luận. Figo. 101 phân. Zidane, 99 phân. Shevchenko, 85 điểm. Henry, 84 phân. Ronaldinho, 82 phân. Larsson, 77 phân. Net, 73 phân. Pirlo, 69 phân. Rivaldo, 39 phân. Giải quả cầu vàng khởi đầu đến nay, sáng tạo kỷ lục một ngày ra đời. Chẳng những là Figo cùng Zidane, hạng nhất cùng hạng hai đạt được chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Đây cơ hồ chính là một cái ban giám khảo bỏ phiếu lúc đem tên trước sau khoảng cách sắp xếp chênh lệch. Hơn nữa theo sát phía sau thứ tự bên trong, mỗi cái cầu thủ chênh lệch cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhìn thấy cái bài danh này, Miwoo ôm đồm 4-8 tên. Một chút thâm niên phóng viên tại hiện trường bùi ngùi thở dài. Kết quả này, đến cùng nói Miwoo thắng, vẫn là tựa như kết quả biểu hiện như thế thua mất đâu. Giải quả cầu vàng bình chọn từ trước đến nay có điểm ấn tượng, cũng liền là nhân khí tích lũy. Figo, Zidane, Shevchenko, đây đều là tại quá khứ mấy cái trận đấu mùa giải một mực bị đề danh. Đồng thời tiếp tục có ưu dị phát huy ngôi sao cầu thủ. Nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn bản thân tại hàng năm biểu hiện bên trong không phải quá kém, bọn hắn khẳng định có cơ sở nhất định phân. Lại thêm ban giám khảo cá nhân yêu thích, khuynh hướng độ, đạt được sẽ không quá thấp. Mà liền hôm nay kết quả này đến xem, ba hạng đầu đến phiếu suất quá thấp. Các phóng viên cũng đều dự kiến đến, Figo được tiền khẳng định sẽ dẫn tới rất lớn tranh luận. Hắn ở trên trận đấu mùa giải hiệu lực Barcelona, đoàn đội vinh dự có thể nói là không. Giải đấu Á quân, Champions League tứ cường, Euro cũng là tứ cường. Mùa hè tranh luận tính chuyển nhượng Real Madrid. Real Madrid bản trận đấu mùa giải chỉ có thể đánh rồi UEFA Cup. Cứ việc tại UEFA Cup trên thế như trẻ tre, nhưng này lại như gì? Châu Âu thứ cấp Intercontinental câu lạc bộ thi đấu tranh giải. Khó nói có thể cùng Champions League giống nhau mà nói. Zidane như được tuyển, tranh luận sẽ không quá lớn. Dù sao hắn mùa hè xuất lĩnh đội tuyển Pháp vấn đỉnh rồi Euro. Nhưng bởi vì hắn tại giải quả cầu vàng bình chọn lúc, tại Champions League trên sàn thi đấu thẻ đỏ sự kiện để hình tượng của hắn giảm lớn. Từ đó dẫn đến giảm phân. Chú thích, kết hợp quyển sách nội dung cốt truyện. Zidane thẻ đỏ sự kiện có bê ắc. Phản ứng dây chuyền không cách nào tự viên kỳ thuyết. Dựa theo nguyên lịch sử kết luận, sự kiện nhưng thay cái phối giác não bổ. Hạng 3 Shevchenko một người bốc lên AC Milan tiến công đòn rông. Tăng thêm có lúc trước 3 cái trận đấu mùa giải điểm ấn tượng cơ sở. Hắn hôm nay cái này đạt được vốn phải là chung quy chung củ. Nhưng bởi vì cùng trước 2 tên chênh lệch không lớn, nhưng lại trở nên dễ thấy. 4-8 vị Miwoo 5 vị ngôi sao cầu thủ. Nên nói cái gì cho phải đâu. Nếu Miwoo là có 4 vị ngôi sao cầu thủ trở thành nóng cửa, Miwoo ngôi sao cầu thủ đều có thể trực tiếp nâng đi giải quả cầu vàng rồi. Nội bộ phân lưu bỏ phiếu quá nghiêm trọng. 5 cá nhân bên trong bất kỳ người nào đem đến phiếu phân cho cái khác 4 người bên trong 2 người, Miwoo đều có thể ôm đồm trước 2 vị. Đi qua 4 cái trận đấu mùa giải, Miwoo tích lũy hùng hậu ấn tượng cơ sở phân. Giải quả cầu vàng bình chọn, đoàn đội vinh dự coi trọng giải đấu, Champions League, Euro, World Cup, cá nhân vinh dự, tiền vệ thì coi trọng vua phá lưới. Những vị trí khác chính nhìn đoàn đội tác dụng cùng cống hiến. Còn có kỹ thuật phong cách, Miwoo đi qua 4 cái trận đấu mùa giải, 3 cái giải đấu quán quân. Ngoại hạng Anh quán quân có lẽ còn không có sức thuyết phục, nhưng là Âu chiến 4 năm 3 cái quán quân. 2 tòa Champions League, 1 tòa UEFA Cup Winner Cup quán quân. Lại thêm không có thể hỏi đỉnh Champions League cái kia năm là ngã ở tứ cường. Dạng này một chi đội bóng, nhất là tại quá khứ tiếp cận trong thời gian 2 năm sáng lập 65 trận bất bại thần thoại. Ban giám khảo như thế nào làm như không thấy. Larsson, Net, được tuyển cái kia năm. Miwoo đoàn đội vinh dự không thể bắt bẻ. Cá nhân vinh dự trên, Larsson hàng năm vào bóng số có 102 châu Âu. Net thì là Champion League tốt nhất, Premier League tốt nhất các loại các hạng vinh dự ôm đồm. Hơn nữa hai người đều có trước một năm giải quả cầu vàng bình chọn cửa hàng. Đến rồi năm nay, Larsson biểu hiện tiếp tục ổn định. Đến phiếu cơ sở không có vấn đề. Net dù là trọng thương vắng mặt mùa giải mới, có thể lên trận đấu mùa giải Tam Quan Vương. Hắn không thể bỏ qua công lao. Đến phiếu cơ sở phân cũng rất sung túc. Rooney thuộc về ban giám khảo ưa thích cái kia loại cầu thủ. Hắn là ở vào nhảy lên thăng giai đoạn. Pirlo thì là đến rồi mọi người không cách nào coi nhẹ hắn trình độ. Miwuo càng là trở thành tiêu điểm. Pirlo tác dụng ngược lại càng ngày càng được coi trọng. Cuối cùng, Henry đã không cách nào bắt bẻ biểu hiện của hắn rồi. Champions League, giải đấu, hai lớp kim giày, Tam Quan Vương, Euro quán quân. Cũng bởi vậy, hắn trở thành rồi Miwuo trận chúng được phân cao nhất người. Nhưng vẫn là không cách nào vấn đỉnh giải quả cầu vàng. Nếu là bình chọn tốt nhất đội bóng, Miwuo được tiền không hề nghi ngờ. Mấy tháng trước UEFA cũng xác thực đem cái này vinh dự ban rồi Miwuo. Thế nhưng là bình chọn giải quả cầu vàng. Từ Miwuo cái này 5 tên cầu thủ mặt trong chọn lựa. Ban giám khảo mỗi người mỗi sở thích. Thật đúng là khó mà lấy hay bỏ. Cuối cùng xuất hiện Miwuo nội bộ bỏ phiếu phân lưu nghiêm trọng cục diện. Lễ trao giải hết thảy đều kết thúc. Có hay không tranh luận. Dù sao kết quả là như vậy. Năm vị Miwuo ngôi sao cầu thủ tại rời sân lúc dùng quan hệ xã hội giọng điệu tiếp nhận rồi phỏng vấn. Chúc mừng Figo được tuyển quả bóng vàng tiên sinh. Sau đó vội vàng rời đi. Âu phục dày ra xuất khí tiêu sái năm người ở bên ngoài lên rồi SUV. Bỗng nhiên nhìn nhau cười khổ. Tiếp lấy tiếng cười càng lúc càng lớn. Bọn hắn đại khái là nghĩ đến trước khi đến lòng tin tràn đầy. Riêng phần mình đầu óc đúng trọng tâm định huyễn tưởng qua chúc mừng đồng đội lấy được thưởng. Tình hình, cũng tưởng tượng qua có ai khuất tại thứ hai tiếc nuối. Liền an ủi từ đều nghĩ kỹ. Hiện tại nha, an ủi cái gì đâu. Rooney đề nghị đi ăn khuya đến hòa tan giải quả cầu vàng xấu hổ cùng tiếc nuối. Không có người phản đối. Hiện tại, tốt nhất làm chút gì đến phân giải sầu nghĩ tương đối tốt. Hôm nay giải quả cầu vàng bình chọn kết quả. Để bọn hắn gặp đà kích là nó một. Mấu chốt chính là, bọn hắn rất mê mang. Chúng ta đều Tam Quan Vương rồi. Đều 65 trận bất bại rồi. Đều đã là thần thoại điện đường bên trong một thành viên. Nhưng liền giải quả cầu vàng bên cạnh đều sờ không được. Lão Thiên, thật muốn chúng ta đi lấy World Cup mới có hy vọng thu hoạch được giải quả cầu vàng sao? À, Henry đã có World Cup rồi. Hắn còn có một cái Euro. Chỉ kém một cái UEFA Cup liền đại mãn quán. Thật chẳng lẽ muốn gom góp tất cả có thể cầm tới cúp cùng một chỗ nói ra chú ngữ? Mới có thể triệu hoán giải quả cầu vàng giáng lâm sao? Andrick là ở nhà bên trong quan sát giải quả cầu vàng trực tiếp. Hắn buổi chiều dẫn đội tại Goodison Park thất bại mà về. Ban đêm ở nhà xem TV. Làm kết quả công bố một khắc này. Hắn tự nhiên nhìn thấy rồi năm vị đệ tử trên mặt biểu lộ. Bởi vì trực tiếp truyền hình ống kính lập tức cắt tới bọn hắn bên kia. Đối với kết quả này, Andrick cũng chỉ có thể cười khổ. Miwuo trận bên trong có hai vị quả bóng vàng tiên sinh. Câu lạc bộ bản thân không cần lại tận lực nâng ai đi cầm quả bóng vàng. Không phải không được, mà là Andrick cảm thấy tận lực nâng cái nào đó cầu thủ sẽ nặng bên này nhẹ bên kia. Để cái khác cầu thủ cảm thấy thất vọng đau khổ. Quan hệ xã hội tạo thế vẫn là tại làm. Chỉ bất quá câu lạc bộ không ra mặt. Tại giải quả cầu vàng bình chọn giai đoạn. Fleet Street những cái kia Miwuo tiếng nói truyền thông một mực đang tạo thế. Nhưng cũng có thiên về điểm. Henry số liệu bị lặp đi lặp lại phóng đại. Thế nhưng là Miwuo là toàn châu Âu tiêu điểm. Fleet Street tạo thế. Kiểu gì cũng sẽ bao phủ tại châu Âu chủ lưu truyền thông đối với Miwuo toàn đội nghiên cứu thảo. Luận cùng nhiệt nghị bên trong, dẫn đến hiệu quả cũng không rõ ràng. Ngược lại kiểu gì cũng sẽ gây nên bóng bình nhà luận chiến. Người nói Henry Newberg, nhưng ta cho rằng Ronnie là phá cương uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Hắn mới trọng yếu nhất. Người nói Ronnie trọng yếu nhất. Ta cảm thấy là nét. Phương diện tinh thần đối với toàn đội ảnh hưởng trọng yếu bao nhiêu? Hắn là lãnh tụ cấp ngôi sao cầu thủ. Chính là dạng này bên tai không dứt thanh âm khiến cho tại quan hệ xã hội tạo thế phương diện cũng không cách nào lấy được rất tốt hiệu quả dự trù. Cầu thủ không có cầm tới giải quả cầu vàng là có chút tiếc nuối. Nhưng thời gian tóm lại còn muốn tiếp tục. Andrej tại ngày thứ hai nhận được một tin tức tốt. MU tại sân nhà cùng Liverpool tử địch derby chiến bên trong. Bị Liverpool một bóng tuyệt sát. Miuo cùng MU cùng một vòng đều thua cầu. Cái trước không có bắt lấy phản siêu cơ hội. MU thì bỏ qua mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội. Hai đội điểm tích lũy kém. Vẫn là tại một phân. Trận tiếp theo giải đấu. Đầu bảng đại chiến. MU có thể hay không vẫn ngồi ở bảng điểm số dê đầu đàn vị trí bên trên. Liền nhìn trận kia kết quả trận đấu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.